Lãnh Vương cuồng sùng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 11 lại ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Lạc Băng Hàn nhắc tới Huyền Băng Quyết sau, Sở Kiều Linh hí mắt, đã có nhân nhận thức Huyền Băng Quyết là nãi Hàn ảnh môn sáng tạo độc đáo võ công, bởi vì này chí âm tới Hàn, chỉ có thể nữ tử tu luyện, cũng liền tạo thành Hàn ảnh môn lịch đại môn chủ đều là nữ nhân. Lúc trước Kiều Khả Khanh bởi vì đủ loại cố kỵ, không nghĩ đem Huyền Băng Quyết truyền cho Sở Kiều Linh, nhưng ở Sở gia trong khoảnh khắc sụp đổ, này băn khoăn đã không đáng giá nhắc tới. Hai hại tướng quyền thủ này khinh, Kiều Khả Khanh ở Sở Kiều Linh 6 tuổi thời điểm liền bắt đầu chỉ nàng tu luyện Huyền Băng Quyết. Sở Kiều Linh tâm tư thông thấu, mà lại ý chí cứng cỏi, 10 năm thời gian đã để nàng có thể đem Huyền Băng Quyết tinh túy phát huy đến mức tận cùng. Từ Kiều Khả Khanh vào ở Tương Quân Phủ sau liền không còn có sử dụng qua chiêu thức của Huyền Băng Quyết, bản thân cũng chưa bao giờ ở ngoại nhân trước mặt sử dụng quá, không thể thưởng được Lạc Băng Hàn liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đến. Cô nương không cần hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lạc Băng Hàn gặp Sở Kiều Linh cũng không có lập tức trả lời thuyết phục bản thân, cho rằng nàng có cái gì băn khoăn liền nói tiếp. Tần Vương hảo nhãn lực, Sở Kiều Linh rộng rãi thừa nhận nói. Lúc này chỉ thấy Lạc Phong vẻ mặt kinh hỉ, lập tức tiến lên hai bước đan tất ôm quyền đối Sở Kiều Linh nói. Cô nương, tại hạ nghe nói Huyền Băng Quyết trên đời này tối chí âm tới Hàn võ công, nhà của ta Vương gia bị trúng một trường xích diễm của hắc y nhân, nguy ở sớm tối, mà Huyền Băng Quyết nội lực tâm pháp có thể chữa trị Vương gia bị hao tổn gân mạch, vọng cô nương có thể ra tay cứu giúp, tại hạ nguyện cấp cô nương làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Lạc Phong nghe hắc y người ta nói qua tới Hàn võ công có thể chữa khỏi xích diễm trường tổn thương, lại kết hợp nhìn đến Sở Kiều Linh điểm thủy thành băng chiêu thức đoán rằng có thể nhường thủy kết thành băng võ công, tất nhiên là chí âm tới Hàn, vô luận như thế nào cũng không có thể lỡ mất một cái khả năng cơ hội. Lạc Phong, cô nương đã cứu chúng ta một mạng, không thể lại khó xử cô nương. Lạc Băng Hàn lập tức nói chặn lại nói, không là hắn không nghĩ bảo mệnh, mà là hắn không nghĩ thiếu người nhiều lắm nhân tình, một lần ân cứu mạng cũng không biết như thế nào còn, huống chi là hai lần. Xem ra Tần Vương cũng không tưởng bổn cô nương cứu hắn, ngươi vẫn là đứng lên đi. Sở Kiều Linh nhàn nhạt đối Lạc Phong nói. Sở Kiều Linh những lời này cũng gián tiếp nói cho Lạc Phong nàng có thể cứu được Lạc Băng Hàn, càng làm cho Lạc Phong vui sướng không thôi, tự nhiên liền càng thêm sẽ không đứng lên, tiếp tục ôm quyền nói. Cô nương, ngài chỉ cần có thể cứu Vương gia, tại hạ sau này nguyện cấp cô nương vì nô, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối từ. Lạc Phong lại hứa hẹn nói, kia bổn cô nương không phải là người mượn gió bẻ măng. Sở Kiều Linh ra vẻ sau khi tự hỏi nói, không, là tại hạ tự nguyện. Lạc Phong lập tức tỏ thái độ, Lạc Phong, lui ra. Lạc Băng Hàn hướng Lạc Phong thấp quát một tiếng, hắn đương nhiên biết Lạc Phong vì cứu hắn cái gì đều có thể hy sinh, nhưng hắn cũng không có thể làm cho hắn làm như vậy, huống chi làm như vậy còn có điểm ép buộc làm khó người khác hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lạc Phong văn ti chưa động, nghĩ cho dù vi phạm Vương gia ý tứ, Vương gia muốn giết hắn, hắn cũng muốn vì Vương gia tranh thủ lần này cứu mạng cơ hội. Sở Kiều Linh nhìn như thế trung thành và tận tâm thị vệ, trong lòng tán thưởng không thôi, nghĩ hắn nếu có thể trở thành bản thân thị vệ cũng thật không sai, nhưng Tần Vương ở kinh thành thanh danh rất lớn, hắn này bên người thị vệ cũng khẳng định bị rất nhiều người sở nhận thức, bản thân như mang theo hắn, khẳng định hội đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái, vẫn là quên đi. Nghĩ vậy, Sở Kiều Linh đối Lạc Phong nói, đứng lên đi. Tần Vương bên người thị vệ bổn cô nương cũng không dám thu, bất quá bổn cô nương lĩnh ngươi này phân tình. Nói xong, hướng Lạc Băng Hàn đi rồi đi qua. Cách chương.